Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1343 phát hiện, ảo cảnh. Ta lâm vào ảo cảnh đủ một nhịp thở, Hề Sơn lão tổ có chút không rét mà run, hắn vội tra xét toàn bộ Hề Sơn thành, trong lòng có chút bất an, nhưng cũng không dám nữa truy tra nữa. Dù sao có thể nháy mắt khiến hắn trầm luân ở trong ảo cảnh không thể giải thoát, muốn giết hắn cũng chỉ là cái nhấc tay. Đây là Đông Lân Thánh Giới, một trong các quốc gia trên mặt đất mênh mông. Trong thành trì quốc gia này cũng có lượng lớn tu hành giả sinh tồn. Giờ khắc này, ảo cảnh bao phủ toàn bộ quốc gia. Một nam tử áo trắng từ trong ảo cảnh đi ra, nơi này vẫn không có hủy diệt ma tộc, nhưng trái lại có nhiều thành viên cổ thánh giáo. Rất nhanh, một tin tức được bẩm lên. Đông Lân Thánh Giới tự nhiên sẽ an bài cao thủ đến giải quyết. Đúng vậy, đây là sách lược của Đông Bá Tuyết Ưng. Một biện pháp nhìn như rất ngu xuẩn, không có quy luật tra xét từng chỗ. Dựa vào truyền tống cự ly siêu xa, Đông Bá Tuyết Ưng tùy ý hướng tới bất cứ một chỗ nào của ba đại thánh giới, thậm chí tới một số lục địa trong hỗn độn hư không mênh mông, trực tiếp một ảo cảnh khổng lồ bao phủ. Theo hắn thấy, hủy diệt ma tộc cường đại hẳn là có thể thoát khỏi ảo cảnh. Hơn nữa trong ảo cảnh mình khống chế hình thành, cũng dẫn đường bộ phận tin tức hủy diệt ma tộc. Nếu là hủy diệt ma tộc trầm luân, cũng nên bại lộ. Đáng tiếc, lần lượt thất bại, hủy diệt ma tộc lẻn vào dù sao vốn cực ít, ba đại thánh giới, hỗn độn hư không lại quá mức rộng lớn mênh mông. Mặc dù ảo cảnh của Đông Bá Tuyết Ưng mỗi một lần tra xét đều là một thành trì, nhưng vẫn chưa phát hiện bất cứ một tên hủy diệt ma tộc nào. Ngược lại cổ thánh giáo mẫu tổ giáo. Bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng không ngại cực khổ tra xét từng chỗ một, thậm chí chuyên môn đi một số nơi hẻo lánh tra xét, bị hắn phát hiện không ít thành viên, thậm chí mượn dùng ảo cảnh, phát hiện một số trú điểm của cổ thánh giáo, mẫu tổ giáo, khiến hai đại giáo phái liên tiếp có tổn thất. Chuyện gì thế? Sao lại bại lộ? Hai đại giáo phái đều có chút buồn bực, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng thi triển ảo cảnh không ngại cực khổ tra xét từng chỗ một, lại không mấy ai biết được. Dù sao tiểu thế lực bình thường mạnh nhất cũng chỉ là hợp nhất cảnh. Ở dưới ảo cảnh của Đông Bá Tuyết Ưng sao có thể bảo trì tỉnh táo. Ảo cảnh qua đi, đều căn bản không nhớ rõ. Hai đại giáo phái tự nhiên điều tra mãi không ra nguyên nhân. Thời gian trôi qua, Đông Bá Tuyết Ưng truy tra hủy diệt ma tộc, dấu chân trải rộng các nơi, đảo mắt cũng đã hơn 20 ức năm trôi qua. Đông Bá Tuyết Ưng giống như khổ hạnh tăng hành tẩu các nơi, lần lượt thi triển ảo cảnh, trên thực tế lấy linh hồn cường đại cảnh giới cao của hắn, hành tẩu các nơi thi triển ảo cảnh, hắn chỉ cần bỏ ra 1% tâm lực ứng phó là đủ rồi, càng nhiều tâm tư của hắn vẫn là ở trên tu hành, thậm chí mỗi lần thi triển ảo cảnh, ước vạn sinh linh trầm luân ở trong ảo cảnh, mỗi sinh linh đều sẽ dẫn tới diễn biến khác nhau trong ảo cảnh, cũng làm Đông Bá Tuyết Ưng đối với hư giới đạo có nhận biết mới hơn. Khổ hạnh cũng là một loại tu hành. Thất Tinh Hải Thánh Giới, Nguyệt Phượng Quốc. Nguyệt Phượng Quốc là quốc gia rất có lịch sử. Quốc chủ đời trước hung tàn tàn nhẫn, không được lòng dân, rất nhiều tu hành giả âm thầm đều rất không phục, ngại là thế giới tu hành giả cường giả vi tôn, các tu hành giả trong quốc gia cũng chỉ có thể chịu đựng. Về sau đương nhiệm quốc chủ xuất hiện, hắn bởi vì và quốc chủ đời trước có thù oán, thế mà trực tiếp giết đến trong hoàng cung, chém giết quốc chủ đời trước, sau đó được tôn sùng là tân nhậm quốc chủ. Từ đó về sau, Nguyệt Phượng Quốc dễ qua ngày hơn nhiều. Thứ nhất, thực lực quốc chủ mạnh hơn. Tục truyền có tiêu chuẩn tinh thần tháp tầng 4 đỉnh phong, đủ để chấn nhiếp chung quanh. Thứ hai, quốc chủ tính cách cũng tốt, thích tu hành hơn, không có việc gì, thì bế quan, các con dân trong thành tự nhiên thích quốc chủ như vậy. Ầm ầm. Cự tỉnh thất mở ra, đương nhiệm Nguyệt Phượng quốc chủ dáng người gầy dài, dung mạo tuấn mỹ, một đôi mắt hẹp dài, rất dụ dỗ, tuy là nam tử, nhưng lại có một chút cảm giác mị hoặc. Bệ hạ. Bệ hạ, các thị nữ trong cung nhìn thấy quốc chủ. Tự nhiên ai cũng cung kính hành lễ. Nguyệt Phượng quốc chủ mỉm cười gật đầu, phân phó, chuẩn bị, ta muốn tắm rửa. Vâng, các thị nữ trong cung đều rất vui mừng, bởi vì tính tình đương nhiệm quốc chủ quả thực vô cùng tốt. Đối với các nàng những thị nữ này cũng rất dịu dàng. Nguyệt Phượng quốc chủ hành tẩu một mình, tới một chỗ cao của hoàng cung, khung tay, mà nhìn trăng tàn trên bầu trời, hắn mỉm cười, bù, nháy mắt một bước lên trời biến mất không thấy. Một quốc gia nhỏ ở góc hẻo lánh khác cách Nguyệt Phượng quốc cực kỳ xa xôi, diện tích thành trì trái lại cũng có phạm vi 500 vạn dặm. Thành trì diện tích lớn nhỏ cũng không thể đại biểu thành trì cường đại nhỏ yếu, bởi vì có một số hợp nhất cảnh mở quốc gia, Giám kiến tạo thành trì trên ngàn vạn dặm, thậm chí mấy ngàn vạn dặm. Nhưng quá mức khổng lồ, một khi lọt vào ma đầu đánh lén, hợp nhất cảnh là không thể che chở hoàn mỹ. Như 13 tòa hỗn độn thành dưới trướng Thái Hư Thiên Cung, mỗi một tòa đều phạm vi chỉ trên ức dặm, đây còn là thánh địa kiến tạo, cũng không dám kiến tạo quá lớn, kiến tạo được nổi, lại không bảo vệ được an toàn, không phải làm trò cười sao. Đối với tu hành giả mà nói, muốn kiến tạo thành trì lớn nữa cũng không phải việc khó, khó là cần có thể bảo vệ cam đoan an toàn. Hả? Nguyệt Phượng Quốc chủ xuất hiện ở trên không quốc gia này, quan sát phía dưới. Thành trì phạm vi 500 vạn dặm, số lượng con dân thành trì cũng không tính là nhiều, ước chừng chỉ có 1/3 của Nguyệt Phượng Quốc, nhưng số lượng dân cư cũng là lấy ức, trăm triệu. Làm đơn vị, đã lâu không nếm thức ăn ngon rồi, Nguyệt Phượng Quốc chủ cười nhẹ. Dao động vô hình tràn ngập ra, nháy mắt đã bao trùm toàn bộ quốc gia phía dưới. Trong nháy mắt, toàn bộ con dân trong toàn bộ quốc gia thực lực ai cũng bị phong cấm, nói không nên lời, cũng căn bản không thể đưa tin với bên ngoài. Đến đi, Nguyệt Phượng Quốc chủ duỗi tay, vù vù vù, vô số con dân bay lên, tất cả đều hướng trong tay áo Nguyệt Phượng Quốc chủ bay đi. Rất nhanh, toàn bộ quốc gia phía dưới đều trở nên trống rỗng, không có bất cứ sinh linh nào, biến thành một tòa thành trống trơn thuần túy. Sau nửa canh giờ, Nguyệt Phượng Quốc chủ về tới hoàng cung, nước trong ao tắm cũng đã sớm nóng, lui hết ra. Vâng, đám thị nữ lui hết ra. Nguyệt Phượng Quốc chủ một mình một người nằm ở trong ao tắm, ngâm nước ao, mặt mang ý cười, thoải mái tự tại. Ở thế giới tu hành giả, làm quốc chủ một quốc gia thật là thoải mái. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1344 vũ trụ thần một. Đám người tí hon này không thể phản kháng, lần lượt hướng trong mồm hắn bay đi. Rất nhiều người tí hon đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, thậm chí gào thét thê lương, lại không phát ra bất cứ thanh âm nào. Xẹt xẹt xẹt, Nguyệt Phượng Quốc chủ tùy ý nhai nuốt ăn, trên mặt lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Tuy thoát khỏi dục vọng hủy diệt khống chế, nhưng ta chung quy vẫn là hủy diệt ma tộc, cảm giác nuốt ăn tu hành giả thật sự quá thư thái, Nguyệt Phượng Quốc chủ vô cùng hưởng thụ. Hắn chính là như thế, ngẫu nhiên ra ngoài một chuyến, trực tiếp đem con dân một quốc gia bắt sống toàn bộ. Ngẫu nhiên thì ăn ăn chút, ăn sạch sẽ đi bắt một lần nữa. Lấy thực lực của hắn, căn bản không có bất cứ dấu vết nào để lại. Phe tu hành giả cũng không thể xác định là hủy diệt ma tộc làm, hay là đại ma đầu tà ác nào đó loại thôn phệ làm. Dù sao hắn là vương trong hủy diệt ma tộc, đối với những tiểu quốc gia nơi hẻo lánh đó mà nói, quá cường đại đến mức ngay cả một tia đường sống phản kháng cũng không có. Bản điển tịch vu tu kia cũng quá phức tạp. Tu hành loại thôn phệ trái lại dễ dàng, đáng tiếc, không thích hợp hủy diệt ma tộc chúng ta. Nguyệt Phượng Quốc chủ âm thầm lắc đầu, suy tư về điển tịch tu hành lúc trước bế quan. Đối với bọn hắn mà nói, hệ thống quy tắc ảo diệu, hệ thống vô tu đều có trợ giúp lớn, thậm chí có thể xúc tiến thiên phú của bản thân tiến hóa. Nhưng tu hành lên quá khó. Nguyệt Phượng Quốc, Đông Bá Tuyết Ưng đầu tiên là dựa vào truyền tống cự ly siêu xa tới chỗ cách Nguyệt Phượng Quốc hơi xa, sau đó lại thuấn di tiến hành tới gần. Trước khi mỗi tới một chỗ tra xét hắn đều như thế. Hắn không dám trực tiếp truyền tống cự ly siêu xa đến mục tiêu, bởi vì truyền tống cự ly siêu xa bị hủy diệt ma tộc phát hiện, hủy diệt ma tộc sẽ bị dọa lập tức chạy trốn. Thuấn di thì phi thường thông thường. Nguyệt Phượng Quốc, Đông Bá Tuyết Ưng đã nhìn thấy thành trì quốc gia xa xa này, hắn cũng không quá để ý. Dù sao hắn cũng truy tra hơn 20 ức năm, cũng chưa tìm được một tên hủy diệt ma tộc. Thế giới quá lớn, hủy diệt ma tộc lại quá ít, muốn tìm được quả thực rất khó. Đông Bá Tuyết Ưng tuy đang chạy đi, nhưng 99% tâm tư đều ở trên tu hành. Ông khoảng. Khẽ cất bước, Đông Bá Tuyết Ưng đã tới trên không Nguyệt Phượng Quốc, đồng thời phi thường thuần thục, tiếp đó là một cái ảo cảnh khổng lồ buông xuống. Ảo cảnh to lớn, dễ dàng bao phủ toàn bộ Nguyệt Phượng Quốc. Giờ khắc này vô số con dân trong Nguyệt Phượng Quốc đều nháy mắt trầm luân ở trong ảo cảnh. Ngay cả đám súc vật được nuôi dưỡng đều lâm vào ảo cảnh. Toàn bộ Nguyệt Phượng Quốc lập tức trở nên phi thường yên tĩnh. Mặc dù là hoàng cung Nguyệt Phượng Quốc đề phòng nghiêm ngặt, các thủ vệ, thị nữ hoàng cung cũng đều lâm vào trong ảo cảnh. Một mạng yên tĩnh, chỉ có Nguyệt Phượng Quốc chủ nằm tựa ở nơi đó. Lúc trước còn đang phi thường nhàn nhã tự tại do các thị nữ hầu rượu ngon hoa quả. Giờ phút này các thị nữ bên cạnh lại lâm hết vào ảo cảnh. Nguyệt Phượng Quốc chủ khẽ biến sắc, lập tức ngẩng đầu nhìn. Ánh mắt xuyên thấu qua vách tường trở ngại, thấy được tên thanh niên áo trắng kia giữa không trung bên ngoài. Tương tự, Đông Bá Tuyết Ưng cũng phát hiện vị Nguyệt Phượng Quốc chủ này, bởi vì đây là một người duy nhất trong toàn bộ Nguyệt Phượng Quốc chưa trầm luân ảo cảnh. Hắn là ai? Dựa theo tình báo, Nguyệt Phượng Quốc chủ chỉ là một tên hợp nhất cảnh, ngay cả thực lực tinh thần tháp tầng 5 cũng chưa có, sao có thể không chịu ảo cảnh của ta ảnh hưởng chút nào? Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra sắc mặt vui mừng, có thể, cuối cùng đã phát hiện hủy diệt ma tộc. Ha ha ha. Tiếng cười vang lên. Trên không toàn bộ Nguyệt Phượng Quốc bỗng hiện ra một cái mồm âm u khổng lồ. Cái mồm này, so với thành trì toàn bộ quốc gia còn lớn hơn, trong mồm tối tăm sâu không thấy đáy. Nó bao phủ toàn bộ thành trì cũng bao phủ Đông Bá Tuyết Ưng. Phát hiện ta rồi sao? Tu hành giả, thật sự là chúc mừng ngươi đó. Tiếng cười còn quanh quẩn bên tai Đông Bá Tuyết Ưng. Hút! Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thấy trên trời cao xuất hiện mồm vô cùng lớn, không khỏi biến sắc. Cái mồm vô cùng lớn đó hướng phía dưới đột nhiên hít một cái. Toàn bộ thành trì phía dưới nháy mắt vặn vẹo vỡ nát. Vô số sinh linh cũng vỡ nát. Lực hút kinh khủng kia cũng tác dụng ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng. Không ổn, là vũ trụ thần. Đông Bá Tuyết Ưng bị dọa kinh hãi. Thật không ngờ hủy diệt ma tộc lẻn vào mình phát hiện đầu tiên lại là một vị vũ trụ thần. Cái mồm phía trên so với toàn bộ thành trì còn to lớn hơn rất nhiều. Chỉ hít một cái, mục tiêu còn là Đông Bá Tuyết Ưng. Chỉ bởi vì phạm vi lớn lan đến, Nguyệt Phượng Quốc cứ như vậy hoàn toàn bị hủy diệt. Trước đó, vô số sinh linh Nguyệt Phượng Quốc đều lâm vào trong ảo cảnh của Đông Bá Tuyết Ưng. Ở lúc bị giết, vẫn ở trong ảo cảnh, trái lại cũng không có gì thống khổ. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng cùng lúc bị dọa run sợ, không chút, do dự liền kích hoạt hai đại bí bảo. Dây xích tay thập nhị Nguyên Châu và tam thải trọng vân tất cả đều kích phát. Chỉ thấy từng tầng màn hào quang mờ mịt bao phủ Đông Bá Tuyết Ưng. Cả thảy có 12 tầng. Mặt ngoài thân thể hắn cũng phóng ra kim quang, chung quanh thân thể còn có một tầng vần sáng màu lam che chở. Hiển nhiên trong nháy mắt đã đem thủ đoạn bảo mệnh phát huy đến mức tận cùng. Xẹt xẹt xẹt. Ở mặt ngoài là cái mồm thật lớn nuốt hít. Trên thực tế âm thầm lại có hai bàn tay to tràn đầy màu bạc trắng từ trong hư vô vươn tới. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng nhìn như đứng giữa không trung, lại ẩn thân ở trong thế giới hư ảo. Hai bàn tay to màu bạc trắng kia cũng chỉ có thể mạnh mẽ thẩm thấu vào trong thế giới hư ảo. Khi chạm 12 tầng màn hào quang mờ mịt, sát chiêu gần như thành công này lại chỉ miễn cưỡng đánh vỡ một tầng màn hào quang mờ mịt ngoài cùng mà thôi. Chết! Một đôi bàn tay to tràn đầy lân giáp bạc trắng đó lại phẫn nộ liên tiếp chụp đến. Đi! Đông Bá Tuyết Ưng lại không dám chần chờ, hắn cảm ứng đối với hư không phi thường lợi hại, cho nên có thể phát hiện có một quái vật khổng lồ đang ẩn thân ở trong hư không. Bộ dáng nó giống như kén tầm, giữa không trung hiện ra cái mồm thật lớn chỉ là một cái mồm trên đầu kén sâu, mà thôi. Hai bàn tay to lân giáp bạc trắng kia cũng là hai cái tay đằng trước của thân thể rậm rạp 12 cái tay. Đây là quái vật phi thường xấu xí, nhưng sau khi nhìn thấy, Đông Bá Tuyết Ưng theo bản năng cảm giác được sợ hãi, hắn mơ hồ hiểu. Loại cảm giác sợ hãi này đại biểu thực lực bản thân hắn đối mặt quái vật như vậy là có nguy hiểm mất mạng. May mắn có hai kiện ngoại vật bí bảo trong người. Đối mặt bọn giới tổ, vô tổ cũng có thể chống đỡ một hai khoảnh khắc, đối mặt quái vật này có thể chống đỡ nhiều thời gian hơn chút. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1345 vũ trụ thần 2. Thật không ngờ đụng phải một vị vũ trụ thần, nhưng cũng tính là phát hiện một con cá lớn. Đông Bá Tuyết Ưng không chần chờ nữa, chỉ một ý niệm, hư không bên cạnh bắt đầu vặn vẹo, hắn cũng lập tức cất bước liền đi vào trong đó, biến mất ở trong hư không vặn vẹo, chạy trốn cự ly xa. Quái vật khổng lồ phẫn nộ, nhưng cũng nháy mắt lặng yên không một tiếng động rời đi. Bởi vì hắn hiểu, đã bại lộ, như vậy tin tưởng rất nhanh sẽ có tu hành giả vũ trụ thần chạy đến. Không đến thời gian một nhịp thở, hư không chung quanh lại lần nữa chấn động vặn vẹo. Nam tử một thân đồ đen tóc lục xuất hiện, ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn quét chung quanh. Chính là hư không thủy tổ được Đông Bá Tuyết Ưng đưa tin chạy tới. Hắn xem như có thể chạy tới nhanh nhất, vũ trụ thần khác muốn chạy tới. Đều phải mời hỗn độn cảnh khác hiểu được truyền tống cự ly xa hỗ trợ. Nguyệt Phượng Quốc cũng không phải địa điểm gì đặc thù, không có ký hiệu không gian. Hỗn độn cảnh hỗ trợ truyền tống đều sẽ có sự lệch lạc lớn. Đưa tin mời người hỗ trợ truyền tống có sự lệch lạc lớn lại chạy đi hao phí thời gian quá dài. Hư không thủy tổ hiểu được đại na di cự ly xa là có thể đến nhanh nhất, nhưng vẫn muộn, kẻ địch bỏ chạy quá nhanh. Thật ra hư không thủy tổ cũng hiểu, lấy năng lực chạy trốn của đám vương hủy diệt ma tộc. Hắn cho dù có thể đuổi kịp, cũng không chặn lại được. Đáng chết! Hư không thủy tổ nhìn phía dưới đại địa mênh mông ức dặm đều bị lan đến, không có bất cứ sinh linh nào may mắn còn tồn tại. Nhìn một mảng tàn phá, hư không thủy tổ là tràn ngập thương hại đối với sinh linh bình thường, cũng rất đau lòng. Hủy diệt ma tộc chết tiệt, trong mắt hư không thủy tổ cũng có sát khí. Một mảng đại địa hoang vu, xa xa là dãy núi liên miên, có tông phái ở trong đó. Nguyệt Phượng Quốc chủ xuất hiện trên mảnh đất này, một mình hành tẩu, lông mày khẽ nhíu, nói nhỏ, thế mà bị phát hiện. Ẩn núp vào vương nhóm, lần đầu tiên, bị phát hiện. Sao lại khéo như vậy? Đồng bá Triết Ân kia đột nhiên thi triển ảo cảnh, bao phủ toàn bộ Nguyệt Phượng Quốc, vừa vặn cũng bao trùm ta. Nguyệt Phượng Quốc chủ nói thầm, đồng bá Triết Ân đến quá đột ngột. Vừa tới đã thi triển ảo cảnh, hắn ngay cả né tránh cũng không kịp. Huống chi dưới tình hình chung hắn cũng không thèm né tránh hỗn độn cảnh. Hắn tin tưởng lấy thủ đoạn che giấu khí tức của hắn, sẽ không bại lộ mới đúng. Nhưng đồng bá Triết Ân lại thi triển ảo cảnh. Tất cả sinh linh nhỏ yếu khác đều lâm vào ảo cảnh, hắn đường đường vũ trụ thần, tự nhiên sẽ không lâm vào ảo cảnh, nhưng cũng bởi vậy bại lộ. Đột nhiên thi triển ảo cảnh, chẳng lẽ ta lộ ra sơ hở gì, hắn cố ý đến tra xét, không đúng. Nếu ta lộ ra sơ hở, sẽ không là hắn đến tra xét, mà là một đám vũ trụ thần bày ra thiên la địa võng. Nguyệt Phượng Quốc chủ lắc đầu. Nếu không biết ta ở đó, vì sao thi triển ảo cảnh? Chẳng lẽ, đồng bá Triết Ân này là đang tu hành, thí nghiệm chiêu số của hắn? Nguyệt Phượng Quốc chủ đoán. Hắn cảm thấy điều này rất có khả năng, bởi vì tu hành giả hành tẩu khắp nơi, tìm hiểu đạo của mình là rất bình thường. Đồng bá Triết Ân thi triển ảo cảnh đối với toàn bộ sinh linh của một quốc gia nghiệm chứng chiêu số cũng rất bình thường. Ta cũng quá xui xẻo, thế này cũng bị hắn gặp may mắn hiện. Nguyệt Phượng Quốc chủ rất khó chịu, toàn bộ vương đều từng tới thế giới tu hành giả, hắn lại là người đầu tiên bị phát hiện. Hư không bảo, trong một cung điện ẩn bí, rất nhiều vũ trụ thần của phe tu hành giả đều ở đây. Nhưng phần lớn đều chỉ là hóa thân, giờ phút này mỗi người bọn họ đều nhìn đông bá Triết Ân. Hủy diệt ma tộc cấp độ vũ trụ thần, người xác định, Đao Hoàng nhìn đông bá Triết Ân. Tuy mấy vị vũ trụ thần liên tiếp đi chỗ Nguyệt Phượng Quốc điều tra, cũng biết trước đó quả thực có chiến đấu khủng bố xảy ra. Nhưng bởi vì thời gian bị quấy nhiễu căn bản không thể tra xét tình hình lúc trước giao chiến, bọn họ chỉ có thể hỏi đông bá Triết Ân, khẳng định là vũ trụ thần. Đông bá Triết Ân trịnh trọng nói, mạnh tới mức như vậy. Cho dù là hắc đế, hỗn độn điện chủ, cũng không thể mang đến cho mình bao nhiêu áp lực, mà quái vật khủng bố kia lại là khiến mình có cảm giác tử vong uy hiếp. Đây là bộ dáng chân thật của quái vật đó. Đồng bá Triết Ân vung tay lên, giữa không trung bên cạnh lập tức bắt đầu hiện ra cảnh tượng, chính là bộ dáng một con quái vật xấu xí đó. Thân thể giống như kén tầm, đầu cũng xấu xí, còn có 12 cái tay, toàn thân thân thể bao gồm bàn tay to đều có lân giáp rậm rạp màu bạc. Đây là quái vật hóa thành bộ dáng Nguyệt Phượng Quốc chủ, đồng bá Triết Ân nói, bên cạnh lại hiện ra một bộ dáng hình người, là hắn. Lần trước tấn công tường lũy không gian, hắn còn ra tay. Đao Hoàng, Ma Sơn Thủy Tổ mỗi người nhất thời biến sắc, bọn họ đều từng giao thủ, cho nên rất xác định lần trước tấn công, một vũ trụ thần này quả thật là một vị vương trong phe hủy diệt ma tộc, về sau quân đế thực lực rất mạnh xuất hiện, các vương khác không cần ra tay nữa. Chỉ là ngẫu nhiên ra tay hỗ trợ, liền dễ dàng lui đi. Ở trong quá trình rút lui, hắn quả thực không ra tay nữa. Lúc rút lui, gã gọi là quân đế kia xuất hiện, có vài vị vương không ra tay nữa. Hắn hiện tại xuất hiện ở Thất Tinh Hải Thánh Giới. Một đám vũ trụ thần ở đây sắc mặt ai cũng trịnh trọng. Xác định, trong hủy diệt ma tộc lẻn vào quả thực có tồn tại cấp độ vũ trụ thần, cái này cũng coi như một thu hoạch, dù sao lúc trước đều chỉ là đoán. Này hoàn toàn xác định. Nhưng làm bọn họ có chút không muốn tin tưởng là, một trong các vị vương lần trước tấn công tường lũy không gian, thế mà xuất hiện ở Thất Tinh Hải Thánh Giới. Đã chứng minh một điểm đối phương đã lặng yên không một tiếng động xuyên qua tường lũy không gian. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng các vị vũ trụ thần phe tu hành giả ở đây, đều có muôn vàn tư vị, tuy mơ hồ có phán đoán, nhưng hiện tại xác định, lần trước tấn công đối phương đã chạy ra. Tường lũy không gian căn bản không thể phòng ngự được đối phương. Điều này làm bọn họ có chút không thể tiếp nhận, bởi vì tường lũy không gian theo bọn họ thấy đã đủ hoàn mỹ. Đồng bá, ngươi lần này làm tốt lắm, để chúng ta xác định, quả thực có vũ trụ thần của hủy diệt ma tộc ẩn núp. Tường lũy không gian cũng thực sự tồn tại lỗ hổng. Vô Tổ lại nhìn về phía đồng bá Triết Ân, ngươi còn có phát hiện khác hay không? Chưa có, đồng bá Triết Ân lắc đầu, ta lúc ấy không dám nán lại thêm, lập tức bỏ chạy. Có thể ở trong thời gian ngắn có thu hoạch như thế đã rất không tệ, người tiếp tục đi truy tra đi, Vô Tổ nói. Triết Ân lĩnh chủ chương 1346 lay động đóa hoa. Đồng bá Triết Ân cũng biết các vũ trụ thần chỉ sợ phải thảo luận bổ sung như thế nào, ứng đối hủy diệt ma tộc vương giả như thế nào, nhưng thứ này không phải hắn có thể làm được, Cảnh giới hắn hiện nay gặp phải vương giả hủy diệt ma tộc cũng chỉ có chạy. Loại tồn tại sinh ra vì hủy diệt này, vương giả trong bọn chúng quả thực cực kỳ đáng sợ. Chỉ luận thủ đoạn hủy diệt, so với vũ trụ thần bình thường còn lợi hại chút, mình tốt xấu có năng lực chạy trốn. Người khác cấp độ tinh thần tháp tầng 9 gặp phải, thật sự không nhất định chạy thoát. Điều này cũng là nguyên nhân mình biết truyền tống cự ly xa, mới được lựa chọn đi chấp hành nhiệm vụ. Vù. Không gian bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng vặn vẹo, hắn khẽ cất bước, liền xuyên qua rời đi. Mà trong cung điện này, các hóa thân của một đám vũ trụ thần bắt đầu nghiên cứu phương pháp đối sách. Đối với tu hành giả cổ xưa mà nói, ức năm cũng là thời gian quá ngắn ngủi, một lần bế quan trên trăm ức năm phi thường bình thường. Dù sao với bọn họ mà nói phá hủy một vũ trụ cũng không phải việc khó. Đông Bá Tuyết Ưng vẫn hành tẩu các nơi, dùng biện pháp vụng về nhất, thi triển ảo cảnh bao phủ tra xét từng chỗ một. Hủy diệt ma tộc lẻn vào quả thực cực ít, bởi vì có thể vào, trừ hai vị tướng quân có vô ảnh thiên phú, kẻ khác, hoặc là vũ trụ thần cao cao tại thượng, hoặc là hủy diệt ma tộc kim giáp tâm tính cũng rất mạnh thủ đoạn cực cao tầng 8 đỉnh phong, hoặc là cấp số tầng 9. Bởi vì tâm tính hơi yếu, sẽ nhịn không được nhiều lần tiến hành giết chóc hủy diệt nhiều rồi, thì dễ dàng bại lộ. Hơn nữa tâm tính yếu, khả năng đột phá đến vương giả cũng cực thấp. Cho nên hủy diệt ma tộc được chọn lựa đi ra, có thể gặp may mắn tới thế giới tu hành giả đều là tuyệt đối tinh anh, phần lớn đều là được nhận định có hy vọng đột phá trở thành vương. Số lượng ít, lại cẩn thận, Đông Bá Tuyết Ưng muốn tìm được bọn chúng tự nhiên rất khó. Đảo mắt lại là hơn 200 ức năm trôi qua. Đây là một tông phái diện tích rất rộng, có vô số đệ tử tông phái, đứng đầu tông phái cũng là đại cao thủ mức độ tinh thần tháp tầng 5. Một ngày này, mặt trời mới mọc, đám sương nhạt bao phủ một tông phái này, nhưng nụ hoa thật lớn màu đen lại hiện ra ở trên không tông phái. Nụ hoa màu đen tầng tầng lớp lớp có vô số cánh hoa, đây là cả thảy 38 đóa hủy diệt chi hoa hình thành, có thể thi triển nhiều như vậy. Một là linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng cường đại, thứ hai là cảnh giới tăng lên. Muốn chạy, Đông Bá Tuyết Ưng một thân đồ trắng đứng ở giữa không trung, nhìn một gã kim giáp ma tộc đã hiện ra bộ dáng thật sự bị nhốt trong tầng tầng lớp lớp nụ hoa màu đen. Ra, vị kim giáp ma tộc kia cầm đao sắc bổ mạnh vào trên nụ hoa màu đen, lại chỉ có thể bổ rụng mười mấy đóa, hơn nữa hắn vừa bổ xong, đã có hủy diệt chi hoa mới hình thành, vẫn duy trì con số 38 đóa. Một luồng sáng đỏ sậm nháy mắt xuyên qua từng tầng lớp lớp nụ hoa, trực tiếp đánh đến tận cùng bên trong, chính là một gã kim giáp ma tộc ngoài thân có hào quang đỏ sậm. Hắn vung tay lên, đem đồng bạn thu hồi. Sau đó, thân thể hóa thành ánh sáng đỏ sậm, toàn bộ thân thể đều hóa thành một thanh binh khí mạnh mẽ xé rách hủy diệt chi hoa. Đông Bá Tuyết Ưng tuy vội vàng lại lần nữa thi triển hủy diệt chi hoa, nhưng đối phương hủy diệt quá nhanh, nháy mắt đã xuyên qua tầng tầng trở ngại lại lần nữa xông ra ngoài. Vừa lao tới xa xa, liền lập tức thân thể tản ra, hóa thành các luồng kim quang bay về bốn phương tám hướng. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không biết nên đuổi theo cái nào, đợi chạy trốn xa chút, những kim quang đó đều hư không na di rời đi, để bọn chúng chạy thoát rồi. Đông Bá Tuyết Ưng có chút ảo não. Phía dưới, toàn bộ tu hành giả của toàn bộ tông phái đều lâm vào ảo cảnh. Chiến đấu trước đó mặc dù có chút động tĩnh, nhưng tất cả đều còn ở dưới sự khống chế của Đông Bá Tuyết Ưng. Thật ra cũng chưa lan đến bọn họ. Một lần này phát hiện hai gã kim giáp ma tộc, một kẻ hẳn là tầng 9, một kẻ khác yếu chút nhắm chừng là tầng 8 đỉnh phong. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm phán đoán. Kẻ tầng 9 kia ngay từ đầu giao thủ đã không ngăn được hắn, ta cũng đã bỏ qua hắn, chuyên tâm muốn bắt sống kim giáp ma tộc yếu chút kia. Không ngờ hắn còn cứu đi đồng bạn. Hay. Chỉ có thể nói, hủy diệt chi hoa này của ta, uy lực vẫn không đủ. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, tuy linh hồn mạnh lên chút, cảnh giới cũng cao hơn, có thể một lần thi triển 38 đóa hủy diệt chi hoa. Nhưng nếu 19 đóa hủy diệt chi hoa miễn cưỡng chạm đến rìa tầng 9, vậy nay 38 đóa hủy diệt chi hoa cũng chỉ miễn cưỡng tính là chiêu số mức độ tầng 9. Cái này còn là tính lực công kích, chỉ luận trói buộc ít nhất hoàn toàn không trói buộc được kim giáp ma tộc cấp độ tầng 9. Ta đến nay cũng chưa sáng chế hủy diệt chi hoa chiêu thứ 3, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, rất không cam lòng. Dù sao rời khỏi hư không bảo cũng đã hơn 200 ức năm, thời gian dài như thế, hơn phần nửa tâm tư hắn đều ở trên hủy diệt chi hoa chiêu thứ 3. Nếu có thể sáng chế, hắn mới tính là thật sự có chiêu số mức độ tầng 9, cũng không đến mức bó tay không có biện pháp đối với đám kim giáp ma tộc mức độ tầng 9 này. Đáng tiếc, mãi chưa thể sáng chế. Đi. Đông Bá Tuyết Ưng quan sát một tông phái phía dưới đắm chìm dưới sương mù buổi sáng. Vô số tu hành giả trong tông phái đều còn ở trong ảo cảnh. Đông Bá Tuyết Ưng thu hoàn cảnh, liền biến mất vào hư không rời đi. Tu hành giả trong tông phái, mỗi người khôi phục bình thường, thậm chí cũng không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì. Chỉ là bên trong có một số đệ tử phát hiện thiếu mất hai gã đồng môn. Năm tháng truy tra kế tiếp, tình huống lại rõ ràng ác liệt. Một vị vương bị phát hiện, hai vị kim giáp ma tộc khác cũng bị phát hiện, đều là Đông Bá Tuyết Ưng thi triển ảo cảnh. Bọn hủy diệt ma tộc cũng không ngốc, lập tức đoán ra tu hành giả Đông Bá Tuyết Ưng này có thể thi triển ảo cảnh lại có thể chạy trốn cự ly xa, chỉ sợ cũng là đang truy tra bọn hắn. Tự nhiên, các vương tầng cao nhất tất nhiên ra lệnh đối với kim giáp ma tộc khác lẻn vào. Điều này cũng dẫn tới Đông Bá Tuyết Ưng ở một đoạn năm tháng rất dài lâu sau đó cũng không thu hoạch được gì. Ngay cả một gã kim giáp ma tộc ẩn núp cũng tìm không thấy. Năm tháng đằng đẵng, Đông Bá Tuyết Ưng hành tẩu ba đại thánh giới, hỗn độn hư không, tuy không tìm thấy tung tích hủy diệt ma tộc nữa, nhưng năm tháng dài lâu cũng khiến tích lũy trên tu hành của hắn càng sâu thêm. Ở một ngày, hắn tới một tòa hỗn độn lục địa, đem một đại ma đầu gây họa toàn bộ hỗn độn lục địa dễ dàng diệt sát, lúc đang thích ý hưởng dụng mỹ thực độc đáo trong một hỗn độn lục địa này. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1347 huyết vân tháp chủ. Ăn rất thống khoái, rất tùy ý vung tay lên, trong thế giới hư ảo như ẩn như hiện bên cạnh, một đóa hoa chín cánh liền ngưng tụ hình thành. Hắn tu hành hành tẩu các nơi, thường xuyên lòng có điều ngộ ra liền đi thử một phen, ở trong năm tháng trước đó cũng không biết đã thử bao nhiêu lần, nhưng một lần này, Đông Bá Tuyết Ưng ở lúc thi triển, cảm giác được tâm linh bản thân run rẩy, đó là một loại mỹ cảm. Tự như lúc hợp nhất cảnh sáng tạo ra hủy diệt chi hoa thức thứ nhất loại mỹ cảm tuyệt đối đó. Một lần này cũng thế, ở khoảnh khắc thi triển, thậm chí cũng không cần nhìn, hắn đã biết thành công rồi. Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn lại, trong thế giới hư ảo bên cạnh, một đóa hoa chín cánh lay động muôn vẻ, rực rỡ, viên mãn không thể bắt bẻ. Đỉnh núi băng, trên bàn hàng băng các hình thành bày rất nhiều thức ngon, đều là Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp từ trong một số thành trì của hỗn độn lục địa này trực tiếp dịch chuyển tới. Đương nhiên hắn cũng sẽ để lại cho những tử lâu đó một ít bảo vật, chung quy sẽ không để cho các tử lâu đó chịu thiệt. Chật chật chật, buông chén rượu băng tinh trong tay xuống, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn giữa không trung bên cạnh, ở trong thế giới hư ảo hình thành một đóa hoa chín cánh lịch sự tao nhã kia, khác với lúc trước cấp độ ba cánh, sáu cánh đều ẩn chứa vô tận hủy diệt, chín cánh hoa này tương đối bình thường hơn nhiều. Nếu cẩn thận thể hội, lại có thể mơ hồ cảm giác một đóa hoa chín cánh này ẩn chứa ý cảnh là mênh mông khôn cùng cỡ nào, giống như một vũ trụ rộng lớn. Đúng vậy, ở trong đánh giá của Đông Bá Tuyết Ưng, hủy diệt chi hoa lớn hơn tuyệt đệ tam thức, cũng là một chiêu cuối cùng cửu diệt hoa. Quả thực có một số phương diện đạt tới cấp độ vũ trụ thần. Một đóa hoa, chính là một vũ trụ. Nếu tiếp tục đi dọc theo con đường này, tiến một bước nữa, sẽ thực sự đột phá thành tựu vũ trụ thần. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ. Nhưng hiển nhiên con đường này hầu như là đường chết. Bởi vì đóa hoa này là kết hợp ảo diệu hư giới đạo, sát lục đạo hình thành. Nếu muốn dọc theo con đường này thành vũ trụ thần, yêu cầu đối với hai con đường đều quá cao, còn không bằng dọc theo một con đường mà nghiên cứu. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, tất cả đều có ngọn nguồn, dọc theo một con đường nghiên cứu. Ví dụ như trong kế hoạch của Đông Bá Tuyết Ưng dọc theo hư giới đạo sở trường nhất nghiên cứu, hư giới đạo. Đó là đạo trung tâm nhất, nó sinh nhất, cuối cùng sinh ra vạn vật. Nếu ngay từ đầu sở tu đã pha tạp, muốn hoàn mỹ hòa hợp thành vũ trụ thần độ khó quá cao. Thiên Ngô lão tổ, kiếm chủ, hư không thủy tổ, đao hoàng, mỗi người, toàn bộ vũ trụ thần, đều là dọc theo một con đường vượt mọi chông gai, đi hướng chỗ xa nhất. Cho nên tương đối mà nói, sáng tạo cửu diệp hoa, một là sáng chế sát chiêu lợi hại, để mình có thực lực mạnh hơn, dù sao tu hành giả. Có thực lực cường đại bảo vệ bản thân, mới có thể đi xa hơn ở trên đường. Hai cũng là tôi luyện bản thân, ở trong quá trình này, đối với tâm tính, linh hồn, ngộ tính đều là một loại tôi luyện, để bản thân lý giải đối với hư giới đạo cũng càng thêm khắc sâu, nội tình tự nhiên càng sâu. Tu hành đến nay hơn ngàn dư năm, rốt cuộc ngộ ra chiêu số cấp độ tầng 9, trên dung mạo trẻ tuổi như cũ kia của Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra một tia biểu cảm phức tạp, chiêu số cấp độ tầng 9. Đây mới là chiêu số chỗ dựa thực sự của mình, có thể giao thủ đôi chút với vũ trụ thần. Như lúc trước, luận thủ đoạn tiến công rất nhiều đóa hoa chồng chất. Luận phòng ngự, ba long truyền thừa cảnh giới cựu chuyển, lại phối hợp hư hóa, ẩn thân thế giới hư ảo, rất nhiều thứ kết hợp mới xem như chiêu số tầng 9. lại có hai đại bí bảo hộ thân, trên phòng ngự mới tính là lợi hại chút. Gặp phải kim giáp ma tộc lợi hại chút cũng không ngăn được. Lần trước giao thủ với vũ trụ thần, mình thuần túy dựa vào bí bảo ngạnh kháng lập tức chạy trốn. Ngay cả một chút thủ đoạn phản kháng cũng không có. Cuối cùng đã khác rồi. Đông Bá Tuyết Ưng duỗi tay phải, cửu diệp hoa, từ hư vô buông xuống chân thật. Nhưng buông xuống phi thường thông thả, biến ảo từng tức thành chân thật. Thiên địa lực chung quanh mênh mông mãnh liệt không ngừng ập tới, khiến vô số tu hành giả của một hỗn độn lục địa này đều có chút buồn bực nghi hoặc. Động tĩnh lớn như thế, chẳng lẽ lại có nguy hiểm gì thai nghén? Dù sao Đông Bá Tuyết Ưng vừa mới chém giết đại ma đầu, cứu vớt toàn bộ hỗn độn lục địa, rất nhiều tu hành giả đều hướng ngọn nguồn thiên địa lực mãnh liệt chạy tới, xuyên qua hư không chạy tới, nhưng theo tới gần, mỗi người đều lâm vào ảo cảnh lại đi trở về, căn bản không thể thật sự tới gần ngọn nguồn thiên địa lực. Ước chừng nửa ngày thời gian, vì không lan tới đại lục này, nửa ngày thời gian, cửu diệp hoa mới hoàn toàn buông xuống chân thật. Thật đẹp, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn cửu diệp hoa trong tay, lá cây và nụ hoa đều mềm mại ướt át, giọt nước lưu chuyển, trong mỗi một giọt nước mơ hồ đều giống như một thế giới. Dựa vào nó mới có tư cách so sánh với hình hỏa đế quân, tâm tượng giáo chủ bọn họ. Đông Bá Tuyết Ưng vung tay lên, bên trong cửu diệp hoa trực tiếp sụp đổ, mơ hồ hiện ra hắc động vặn vẹo, sau đó biến mất không dấu vết. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức thống khoái ăn thức ăn ngon, ăn xong liền nhẹ nhàng rời khỏi một hỗn độn lục địa này. Nắm giữ cửu diệp hoa, Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục hành tẩu bốn phương, hành tẩu từng chỗ. Nhưng các ma đầu ở vô số địa vực lại thật sự suy xẻo, có khi bọn họ còn đang bế quan tu hành, có khi còn đang hưởng dụng mỹ nhân, lại vô thanh vô tức bị đánh chết. Đông Bá Tuyết Ưng hiển nhiên là gặp chuyện bất bình, tùy tay chém giết ma đầu. Tính cách hắn là không chấp nhận bọn ma đầu, không nhìn thấy thì thôi, thấy rồi tất nhiên phải quản. Cho nên hủy diệt ma tộc là rất khó phát hiện, nhưng các loại hạng người tà ác trái lại bị chém giết rất nhiều, thật khó tìm. Bọn hủy diệt ma tộc này đều trốn đi đâu rồi? Rời khỏi hư không bảo cũng đã hơn 800 ức năm, trừ lúc vừa mới bắt đầu đuổi giết, từng phát hiện một lần tung tích vũ trụ thần ma tộc, cùng một lần tung tích kim giáp ma tộc, sau đó cũng không có phát hiện nữa. Chẳng lẽ đều trốn tới một số góc hẻo lánh à, không dám xuất hiện ở một số thế lực lớn? Đông Bá Tuyết Ưng thầm đoán, cũng chính là một phán đoán này, hắn mới đi một số hỗn độn lục địa hẻo lánh, hoặc là sâu trong một số dãy núi. Tóm lại một khi hắn thông qua lỗ thủng của quả cầu sương mù đen xem xét phát hiện một chỗ nào đó có không ít sinh linh hội tụ, hắn liền trực tiếp buông xuống ảo cảnh. Nếu chỉ nhằm vào thế lực lớn, đối với Đông Bá Tuyết Ưng mà nói thực ra cũng không khó. Nếu các gốc hẻo lánh cũng tìm kiếm, lấy sự rộng lớn của hỗn độn hư không, dù vạn ức năm sợ cũng chỉ có thể điều tra bộ phận cực ít mà thôi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1348 còn muốn ngăn ta một. Nơi này là vạn cổ thánh giới. Trên sa mạc mờ mịt, thanh niên áo trắng hành tẩu ở trong sa mạc, thông qua lỗ thủng của quả cầu sương mù đen xem xét phạm vi cực kỳ rộng lớn chung quanh. Ở trong sự xem xét của hắn, lập tức phát hiện ở sâu trong sa mạc, sâu trong núi hoang liên miên trụi lũi, có một tòa cung điện nhìn như thành bảo bình thường, thoạt nhìn tựa như chỉ là động phủ của tu hành giả nào đó mà thôi. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng xem xét, lại phát hiện phía dưới thành bảo lại là sâu thẳm rộng lớn, lại là một thế lực rất lớn. Đi xem, Đông Bá Tuyết Ưng khẽ cất bước, trực tiếp thuấn di chạy đi. Thuấn di lặng yên không một tiếng động, chờ người khác phát hiện, mình cũng đến rồi. Truyền tống cự ly siêu xa, bình thường là đầu tiên là nối liền thông đạo, trước bị người ta phát hiện hư không thông đạo vặn vẹo, sau đó người mới sẽ truyền tống đi qua. Đối với cường giả thật sự mà nói, khoảnh khắc cảm ứng được động tĩnh truyền tống cự ly siêu xa đã đủ để chạy trốn. Phía dưới cung điện thanh bảo bình thường này lại là có động thiên khác. Trong lòng đất có kiến trúc khổng lồ nguy nga, trung ương kiến trúc là một tòa tháp đen nối liền lòng đất cùng tòa thành bảo cung điện mặt đất kia. Ha ha ha, cô Quang huynh, sinh tử tháp này của ta như thế nào hả? Một đại hán đầu trọc rất đắc ý cười, hắn cùng một lão giả đang ngồi đối mặt nhau, uống rượu mua vui. Ở bên còn có mỹ nữ hầu hạ, hai người bọn họ đều có thể dễ dàng xuyên thấu qua vách tường tháp đen trở ngại, nhìn thấy tình hình trong tháp. Tòa tháp này, bên trong khổng lồ vô cùng, có 18 tầng. Tầng thứ nhất cũng là tầng dưới chót, nhốt mấy chục ức tu hành giả, nơi này thiên địa lực hoàn toàn ngăn cách. Những tu hành giả này sinh tồn đều không có chút năng lượng để hấp thu. Theo thời gian, bọn họ cũng sẽ không ngừng suy yếu, nhưng bọn họ có thể lựa chọn tiến hành sinh tử chiến. Hai vị cùng đại cảnh giới có thể sinh tử chiến với nhau, một bên chết, Một bên khác có thể vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai, tu hành giả tương đối ít hơn, đều là trải qua sinh tử chiến mới đến được đây. Muốn đi vào tầng thứ ba, sinh tử chiến tương tự. Một bên chết, một bên khác vào, lấy cái này loại suy. Từng tầng hướng lên trên, tổng cộng 18 tầng. Khi ở tầng thứ 18, lại lần nữa tiến hành sinh tử chiến, sống sót thì có thể rời khỏi sinh tử tháp, còn sống rời khỏi. Cái này là huyết vân tháp chủ ban ân. Có ý tứ, ha ha, thật có ý tứ. Lão giả bên cạnh nhìn mà cười to, huyết vân huynh, ngươi thật đúng là nhân từ, đám đắc tội ngươi mạo phạm ngươi, ngươi không trực tiếp giết, còn cho bọn hắn một con đường sống. Thiên địa này vận chuyển luôn giữ lại một đường sinh cơ, ta tự nhiên cũng phải tuần hoàn, lưu lại cho bọn hắn một đường sinh cơ chứ. Đại hán đầu trọc cười hắc hắc. Lão giả lại nói thầm, huyết vân tháp chủ, một ma đầu loại thôn phệ, còn cố ý giữ lại sinh cơ, huyết vân huynh, nghe có một con kim sa độc oa ở chỗ ngươi. Ta nghiên cứu vu độc, lại đang cần kim sa độc oa này. Lão giả cười ha ha nói. Được được, đại hán đầu trọc cười sờ đầu mình, 50 viên nguyên giới thạch, ngươi cầm đi. Hai người bắt đầu co kè mặt cả. Cuối cùng, lão giả trả giá 32 viên nguyên giới thạch, mang theo kim sa độc oa cười tụng tiệm cáo từ rời khỏi. Đại hán đầu trọc cũng nhiệt tình đứng dậy đưa tiễn, một mực từ ngoài cửa lớn cung điện mặt đất tiễn đi ra, lúc này mới quay về dưới lòng đất. Đại ca, vô tu kia thế mà dám đến chỗ chúng ta, một nữ tử đồ đen nghênh đón, đồng thời cười lạnh nói, nếu không phải vì che giấu tung tích, đã sớm ăn hắn rồi. Chỉ biết ăn thôi ha ha, một thân phận che giấu tốt cũng không dễ dàng, đại hán đầu trọc quát, hiện tại gã tên Đông Bá Tuyết Ưng kia vẫn luôn tìm chúng ta, ba đại thánh giới đều toàn lực ủng hộ hắn. Chúng ta nếu lộ ra sơ hở, bị ba đại thánh giới liệt vào mục tiêu hoài nghi, đem tình báo truyền cho Đông Bá Tuyết Ưng kia, tin tưởng rất nhanh sẽ đến chỗ chúng ta tiến hành điều tra. Tuy Đông Bá Tuyết Ưng kia thực lực bình thường, căn bản không uy hiếp được ta, nhưng bị phát hiện, vậy ngày tháng thoải mái của hiện tại sẽ không còn. Ngươi kiên nhẫn một chút cho ta, tất cả dựa theo quy củ của ta, nếu hỏng việc, hừ hừ, ngươi tìm tướng quân khác giúp ngươi đi. Vân vân vân, rõ rồi, đại ca, nữ tử đồ đen lập tức cười lấy lòng. Các vương đã sớm ra lệnh, toàn bộ kim giáp ma tộc tầng 8 đỉnh phong, phải theo một vị mức độ tầng 9 hành động. Bởi vì từ thực lực Đông Bá Tuyết Ưng đến xem, tầng 9, Đông Bá Tuyết Ưng căn bản không ngăn được, mà vị đại hán đầu trọc này, chính là kim giáp ma tộc tầng 9 biến hóa mà thành. Ha ha, đại hán đầu trọc bỗng quay đầu nhìn về phía một tòa sinh tử tháp kia bên cạnh. Tầng thứ 18 rốt cuộc lại sắp tiến hành một trận sinh tử chiến, xem ra sắp có tiểu gia hỏa may mắn sống sót rời khỏi. Trong sinh tử tháp, tầng thứ 18, một thiếu niên cùng một lão giả đang điên cuồng đánh nhau, hai người đều là giai đoạn hư không thần sơ sinh cảnh. Chết cho ta! Kèm theo một tiếng rít gào, thiếu niên rốt cuộc một quyền xé rách hư không xuyên thấu ngực lão giả, làm vỡ nát thân thể hắn, sau đó liên tục ra tay, nắm đấm làm một mảng hư không này cũng không ngừng xé rách chấn động. Lão giả rốt cuộc hoàn toàn bị hủy diệt. Thắng rồi. Thiếu niên lúc này mới đặt mông ngồi xuống. Hắn quá mệt mỏi. Ta rốt cuộc sắp sống sót rời khỏi sinh tử tháp. Thiếu niên siết nắm tay. Phụ thân, đại ca, ta đã trở lại. Ta sắp trở về gặp các ngươi. Đoạn năm tháng này quả thực là ác mộng. Hắn rời nhà, ra ngoài sông pha rèn luyện. Nào ngờ đi ngang qua một bộ lạc mua chút vật phẩm. Bộ lạc này đắc tội huyết vân tháp chủ, đem cả bộ lạc bắt sống hết tới đây, ném vào sinh tử tháp. Từ sinh tử tháp tầng dưới chót từng tầng một giết lên trên, 18 tầng, bao nhiêu tu hành giả mới cuối cùng có một người có thể sống sót rời khỏi. Mà thiếu niên quả thực xem như thiên phú cực cao, hắn đã sớm có thể đột phá đến hợp nhất cảnh, lại không dám đột phá. Bởi vì chiến đấu trong sinh tử tháp là tiến hành chiến đấu cùng một đại cảnh giới. Sơ sinh cảnh và sơ sinh cảnh giao thủ, hợp nhất cảnh với hợp nhất cảnh giao thủ. Mà toàn bộ sinh tử tháp cũng không góp được đủ số lượng hợp nhất cảnh, tiến hành liên tục 18 tầng sàn chọn. Cho nên một khi đạt tới hợp nhất cảnh, đều chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Ông! Một đạo không gian dao động buông xuống, bao phủ thiếu niên. Thiếu niên lộ ra sắc mặt vui mừng. Quê hương, phụ thân, đại ca, còn có nữ tử hắn luôn theo đuổi. Tuy hắn theo đuổi năm tháng dài lâu, đối phương lại chỉ đem hắn coi là đệ đệ. Nhưng nếu có thể gặp nàng lần nữa, thiếu niên đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1349, còn muốn ngăn ta hai. Bù. Không gian biến ảo, rốt cuộc rời khỏi sinh tử tháp, trước mắt là một sảnh cung điện thật lớn. Thiếu niên nhìn sảnh cung điện trước mắt,

Về phần nữ tử đồ đen kia biến thành kim giáp ma tộc yểu điệu chút tuy cũng động thủ, nhưng căn bản không lay động được cánh hoa màu đen. On ngàn, Đông Bá Tuyết Ưng có sự cảm ứng nhìn về phía xa xa, giữa không trung xa xa vặn vẹo. Đến rồi, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Không ổn, tên kim giáp ma tộc có sừng kia thấy thế lộ ra sự phẫn nộ, ngửa đầu rít gào một tiếng ầm. Khoảng theo đó thân thể liền hoàn toàn vỡ vụn ra, mà kim giáp ma tộc bộ dáng nữ tính yểu điệu chút ở bên cũng rất không cam lòng thân thể vỡ nát, linh hồn tan biến. Đông Bá Tuyết Ưng thấy thế biến sắc, thế mà tự sát. Thực lực hắn hiện nay tuy có thể vây khốn đối phương, nhưng muốn thực sự bắt được vẫn có chút khó khăn. Ai ngờ bên cạnh vừa có thông đạo truyền tống cự ly siêu xa hình thành. Hai tên kim giáp ma tộc này đã không chút do dự lựa chọn tự sát. On ngàm, từ trong không gian thông đạo vặn vẹo kia một gã nam tử nhỏ gầy đi ra. Đừng nhìn hắn nhỏ gầy, nhưng luận thân thể mạnh mẽ có thể ngạnh kháng thánh chủ điên cuồng tấn công. Như vô tổ, là dựa vào rất nhiều thủ đoạn kết hợp mới miễn cưỡng so sánh giới tổ. Mà giới tổ, mẫu tổ mới được công nhận là tồn tại tiếp cận thánh chủ nhất, thậm chí giới tổ chiến đấu đều là phi thường trực tiếp, hoàn toàn dựa vào thân thể đi chiến đấu, binh khí của kẻ địch hắn cũng dám trực tiếp mở mồm nuốt trôi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1350 năng lượng. Có thể nói, hủy diệt ma tộc tựa như rất hung tàn, đại biểu cho hủy diệt, nhưng giới tổ so với bất cứ một vương nào trong hủy diệt ma tộc đều hung tàn bá đạo hơn nhiều, cũng cường đại hơn rất nhiều. May mắn hắn đủ lý trí, đứng ở ba đại thánh giới bên này, là địch với thánh chủ. Cũng cùng nhau đối phó hủy diệt ma tộc. Nếu không, giới tổ đối với vô số tu hành giả cũng là một cái tai họa lớn. Tự sát, giới tổ nhỏ gầy mặc áo bào xanh lục rộng thùng thình nhìn, lắc đầu, đám nhãi con này trái lại chết cũng dứt khoát, ôm. Đông Bá Tuyết Ưng, năng lượng hủy diệt ma tộc khi chết tản ra, mùi vị không tồi chứ. Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này quả thực cảm giác linh hồn chịu từng trận đánh sâu vào, ở lúc hai tên kim giáp ma tộc tự sát. Năng lượng đặc thù tràn ra tự nhiên bị hắn hấp thu. Nói đến cũng hổ thẹn, chính hắn ở hư không bảo tuy cũng nán lại rất lâu, chém giết nhiều kim giáp ma tộc, nhưng toàn bộ cộng lại, thu hoạch cũng không bằng một lần này. Năng lượng đặc thù chia ra hai cổ, một cổ tính là rất thuần, một cổ khác lại khiến linh hồn hắn cũng có từng trận cảm giác run rẩy, quá thoải mái. Ra mắt giới tổ, đáng tiếc hai người bọn chúng đã tự sát, không thể bắt sống. Đông Bá Tuyết Ưng nhịn xuống linh hồn run rẩy hưng phấn. Thu hoạch một lần này, cảm giác hiệu quả so sánh nuốt ăn gần 5 vạn viên nguyên giới thạch. Kim giáp ma tộc tầng 8 đỉnh phong kia đánh giá hiệu quả cũng chỉ hơn vạn viên nguyên giới thạch. Còn lại đều là vị kim giáp ma tộc cấp độ tầng 9 kia mang đến trợ lực. Đáng tiếc đều không có tài liệu để lại, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói. Hắn chém giết nhiều kim giáp ma tộc như vậy, cũng chỉ từng đạt được 2 phần tài liệu. Một phần là tên kim giáp ma tộc nào đó mức độ tầng 7 lưu lại. Một phần khác là kim giáp ma tộc tầng 8 lưu lại, giá trị cộng lại nhắm chừng hơn vạn nguyên giới thạch, muốn bắt sống cũng không dễ như thế, giới tổ nhỏ gầy cười. Bỗng không gian bên cạnh lại lần nữa vặn vẹo hình thành thông đạo, sau đó từ trong đó một bóng người đi ra, chính là vô tổ. Vô tổ hướng giới tổ gật gật đầu, liền nhìn chung quanh một phen. Người tới muộn rồi, giới tổ nhỏ gầy nói. Hơi chậm chút, xem ra hai tên kim giáp ma tộc tự sát rồi, vô tổ chỉ liếc một cái. Đã có thể tra biết tất cả điều xảy ra lúc trước, dù sau đây cũng không phải là nơi cấp độ vương chiến đấu, hắn vẫn có thể dễ dàng điều tra, không tệ, một lần đã chém giết hai tên, một tên thoạt nhìn còn là cấp độ tầng 9. Mặc dù là ở trong hủy diệt ma tộc, cấp độ tầng 9, sợ cũng chỉ mấy chục tên mà thôi. Đông Bá Tuyết Ưng, cửu diệp hoa này là ngươi mới sáng tạo. Vô tổ nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, khen, rất có ý tứ, có chiêu này. Ngươi ở hỗn độn cảnh luận thủ đoạn công kích cũng coi như 10 người đứng đầu. Là mới sáng tạo, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức trả lời. Hắn cũng hiểu điều vô tổ nói, cũng là sự thật. Dù sao lúc ở hư không bảo, hắn từng tận mắt thấy hỗn độn điện chủ, hình hỏa đế quân bọn họ đám người cấp độ tầng 9 ra tay. Nhưng đối với mình có ưu thế rõ ràng cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, hỗn độn điện chủ chính là một người mạnh nhất trong đó. Ở lúc chưa sáng chế cửu diệp hoa, luận công kích, một số am hiệu công kích trong hỗn độn cảnh tầng 8 đỉnh phong cũng có thể so sánh hắn. Ở lúc Đông Bá Tuyết Ưng nói chuyện với vô tổ, giới tổ, hắn làm hai gã kim giáp ma tộc lẻn vào tự sát lại dẫn lên sự chấn động của cao tầng hủy diệt ma tộc. Hai kẻ kia ở trước kia tự sát, tự nhiên đem tình báo đều truyền cho các vương. Phải biết rằng, có thể được lựa chọn có cơ hội cùng nhau được đưa tới trong thế giới tu hành giả, trừ hai kẻ có thiên phú vô ảnh, hủy diệt ma tộc khác, đều là được nhận định tâm tính rất cao, đều rất có tiềm lực. Nhưng một lần tổn hại hai vị, trong đó còn có một kẻ là cấp độ tầng 9. Đáng chết. Đông Bá Tuyết Ưng này thực lực đã tăng lên, chiêu số hắn sáng chế có thể vây khốn kim giáp tướng quân đỉnh cao nhất. Đám vương tức giận, thật muốn giết chết Đông Bá Tuyết Ưng này. Đáng tiếc, hắn hành tung quỷ dị, chạy loạn khắp nơi, muốn truy tra hắn cũng rất khó. Hơn nữa cho dù may mắn đụng tới hắn, hắn có bí bảo hộ thân hơn nữa, còn có thể chạy trốn cự ly siêu xa, căn bản giết không được hắn. Các vương đối với Đông Bá Tuyết Ưng quả thực tràn ngập sát ý, phải biết rằng, truy tra hủy diệt ma tộc là phi thường khó. Mặc dù là vũ trụ thần, cũng đều có đạo bản thân sở trường. Như Thiên Ngu lão tổ, am hiểu có sát lục, như Đao Hoàng cũng là chiến đấu chính diện lợi hại, mà Sơn Thủy tổ càng chủ yếu dựa vào thân thể chiến đấu dũng mãnh. Như hủy diệt ma tộc hoàn toàn che giấu thực lực khí tức xen lẫn trong vô số tu hành giả, muốn đem bọn họ từ trong đó sàng chọn ra, một số thủ đoạn mãnh liệt của các vũ trụ thần cũng là vô dụng. Không lẽ, trực tiếp một lần giết vô số tu hành giả, hoặc là trấn áp phạm vi lớn, nhưng hủy diệt ma tộc cũng có thể ngụy trang giống với những kẻ yếu đó. Muốn tra xét, đầu tiên phải có thể phạm vi đủ lớn, hơn nữa không đến mức thương tổn đến vô số tu hành giả nhỏ yếu, còn cần phân biệt được ra hủy diệt ma tộc. Tâm tượng giáo chủ xem như có một thủ đoạn này. Trên đồ ảo cảnh của Đông Bá Tuyết Ưng, cũng có một thủ đoạn này. Trong hỗn độn cảnh cấp độ tầng 9, có cùng loại thủ đoạn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có truyền tống cự ly siêu xa càng chỉ có một mình Đông Bá Tuyết Ưng. Ở trong vũ trụ thần, phần lớn đều là trực tiếp chiến đấu, có cùng loại thủ đoạn cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay hai vị. Một là vô tổ cao cao tại thượng, thời gian của vô tổ rất quý giá, rất nhiều nơi đều phải dựa vào hắn, hắn cũng không rảnh rỗi thoải mái tìm tòi kiểu trải thảm từng chỗ một. Hơn nữa vô tổ chỉ cần dám làm như thế, đám hủy diệt ma tộc kia nhất định sẽ trốn càng thêm khó tìm. Một người khác là Giao Quang chi chủ, địa vị tôn quý tương tự, hơn nữa có thể đánh giá hủy diệt ma tộc cảm giác được sức uy hiếp, sẽ trốn vô cùng cẩn thận. Sự thật cũng như thế. Hủy diệt ma tộc lẻn vào lần đầu tiên có thương vong, các vương cao cao tại thượng lập tức hạ nghiêm lệnh. Toàn bộ kim giáp ma tộc trốn hết đi, đều phải ở nơi hoang tàn vắng vẻ cực hẻo lánh. Chỉ có lúc săn mồi mới cho phép hành động. Một khi săn mồi chấm dứt phải lập tức lại lần nữa trốn đi. Loại nơi cực hoang vu đó, Đông Bá Tuyết Ưng, nếu muốn điều tra mà nói, lấy sự rộng lớn của hỗn độn hư không, chỉ sợ cũng không có điểm cuối. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1351 đêm trước bùng nổ. Ở trong hỗn độn hư không, một trong các hỗn độn lục địa, có 6 vị hủy diệt ma tộc ẩn cư ở đây, cầm đầu là Mạch Cổ Tướng Quân. Mạch Cổ Tướng Quân, các vương nghiêm lệnh, phải đi nơi cực hoang vu, 5 vị thủ hạ đều khuyên nhủ. Chúng ta đã trốn tới hỗn độn lục địa, còn phải trốn. Mạch Cổ Tướng Quân dáng người cao gầy mắt tam giác nghiến răng nghiến lợi. Chỉ bởi vì gã tên là Đông Bá Tuyết Ưng kia, có gì phải sợ? Dù là vũ trụ thần đánh úp lại, ta cũng có thể mang theo các ngươi nháy mắt hư hóa, xuyên qua hư không rời đi, đừng nói chỉ là một tu hành giả hỗn độn cảnh. Hắn có sự tự tin này, trừ khuyết điểm tâm tính yếu chút, sức chiến đấu chính diện yếu chút, thiên phú vô ảnh của hắn quả thực khủng bố. Dù sao cho dù vũ trụ thần, cũng không mấy ai có thể thực sự đánh vỡ lồng giam hỗn độn hư không này, hắn nếu hư hóa, cho dù là cửu diệp hoa, hắn cũng có thể dễ dàng xuyên thấu rời đi. Mạch Cổ Tướng Quân, ngươi thân phận tôn quý, không cho phép có chút ngoài ý muốn. Các vương có nghiêm lệnh, chúng ta chỉ có thể vâng theo. 5 vị khác đều nhìn Mạch Cổ Tướng Quân. Mạch Cổ Tướng Quân nghiến răng, nhưng bắt nguồn từ bản năng sinh mệnh, đối với các vương cao cao tại thượng, hắn cũng không dám phản kháng. Được rồi, thì trốn tiếp đi. Nhưng, chúng ta khi nào có thể lại ăn ở chung quanh một phen? Mắt Mạch Cổ Tướng Quân cũng có chút đỏ bừng, linh hồn cũng đang khát vọng. Lúc trước một lần đó nuốt ăn Ngọc Thiển Cung Chủ cùng với toàn bộ sinh mệnh của một tòa thành trì khổng lồ đó là thời khắc thống khoái nhất cả đời hắn. Đến nay mấy trăm ức năm, hắn cũng khó quên thời khắc tuyệt vời đó. Các vương đã sớm mệnh lệnh thành trì chỗ hỗn độn cảnh, đề phòng tương đối nghiêm ngặt, giết chết mỗi một hỗn độn cảnh, kích thích đối với các vũ trụ thần cũng lớn hơn. Cũng chỉ Mạch Cổ Tướng Quân ngươi địa vị đặc thù, lại là lần đầu đi ra, mới được cho phép hành động một lần. Nếu muốn hành động tiếp, phải chờ tướng quân ngươi đạt tới thực lực tầng 8 đỉnh phong. 5 vị khác đều ở bên cạnh khuyên, tầng 8 đỉnh phong. Mạch Cổ Tướng Quân nói thầm, nào có dễ như vậy, hắn ăn Ngọc Thiển Cung Chủ một lần đó trợ giúp lớn nhất, khiến thực lực hắn nhanh chóng đạt tới tầng 8. Kế tiếp tăng lên sẽ càng ngày càng khó. Đi,

thì Ngô lão tổ đều rất chờ mong nhìn thấy một màn đó. Đây là sáu đại thánh địa, thậm chí vạn cổ thánh giới đều muốn nhìn thấy. Các đệ tử tầm thường trong Thái Hư Thiên Cung còn chưa ý thức được, nhưng các nội điện trưởng lão cùng với 13 vị điện chủ đều cảm giác được mưa gió sắp đến. Bọn họ cũng hỏi Thiên Ngu lão tổ. Thiên Ngu lão tổ lại không nói tỉ mỉ, chỉ là phân phó xuống. Từ giờ trở đi, các ngươi hoặc là nán lại ở Hư Không Bảo, hoặc là ở trong Thái Hư Thiên Cung, không được ở ngoài. Không có ta cho phép, không được đi ra ngoài. Mệnh lệnh xuống, Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ 13 vị điện chủ ở cùng một chỗ uống rượu thảo luận. Thật kỳ quái, Thái Hư Thiên Cung sáng tạo đến nay, lão tổ cũng chưa từng hạ mệnh lệnh như vậy. Hư Không Bảo là thành lũy quan trọng nhất, an toàn nhất chống lại hủy diệt ma tộc. Thái Hư Thiên Cung cũng cực kỳ an toàn, lão tổ chỉ cho phép chúng ta nán lại hai nơi. Rốt cuộc có đại sự gì sắp xảy ra? Ta cũng không nghĩ ra. Các vị điện chủ cũng coi như kiến thức rộng, nhưng bao gồm hỗn độn điện chủ ở trong, ai cũng khó hiểu. Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhíu mày đăm chiêu. Hả? Bỗng 13 vị điện chủ đều ngẩng đầu nhìn, các nội điện trưởng lão, cùng với hư không thần khác, còn có rất nhiều đệ tử trong Thái Hư Thiên Cung. Mỗi người có cảm ứng hướng không trung Thái Hư Thiên Cung nhìn lại. Âm âm âm khoảng khoảng khoảng khoảng. Thái Hư Thiên Cung là một không gian phong bế, nhưng hiện tại, ở trên trung ương lục địa lại xuất hiện một quần hắc quang thật lớn làm tim người ta đập nhanh. Hắc quang đen như mực này mơ hồ có cá tia huyết quang thẩm thấu ra, chỉ cần mắt thường nhìn, đã khiến toàn bộ tu hành giả cảm thấy tim đập nhanh. Dù là cấp độ của Đông Bá Tuyết Ưng, vừa thấy cũng nhịn không được run sợ. Đây là, Đông Bá Tuyết Ưng có thể mơ hồ cảm giác, giống như hắc quang thật lớn kia mơ hồ có ý nhị hỗn độn hư không chí cao quy tắc, khủng bố, cực kỳ khủng bố. Hắn chính là cường giả cấp độ tầng 9, ở sau khi nắm giữ cửu diệp hoa, sức chiến đấu cũng miễn cưỡng tính là cấp độ vũ trụ thần. Hắn cũng từng giao thủ với vương trong hủy diệt ma tộc, vì hủy diệt mà sinh, cũng từng xem xét động tĩnh quy mô đáng sợ vu tổ, giao quan chi chủ, một đám vũ trụ thần ra tay. Nhưng tất cả cái đó cũng không mang đến cảm giác áp bách bằng hắc quang thật lớn trên trời cao. Đó là cấp độ hỗn độn hư không chí cao quy tắc. Dù là vũ trụ thần cũng chỉ là con kiến trong một phương lồng giam này, mà thôi. Thái Hư Thiên Cung ta rốt cuộc đang mưu tính cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng giật mình, thế mà có động tĩnh khủng bố như thế buông xuống. Bắt đầu rồi. Thiên Ngô lão tổ, Đao Hoàng ngửa đầu nhìn, nhìn một quần hắc quang thật lớn đồng đậm phía trên, đều lộ ra nụ cười. Kiếm chủ quả nhiên có 10 phần nắm chắc, chỉ vừa bế quan dẫn động, đã thành công dẫn động rồi. Trong lòng Đao Hoàng cũng cảm thán khen ngợi không thôi. Kế tiếp cần nhờ Đao Hoàng cùng với mấy vị khác, Thiên Ngô lão tổ nói, ta thực lực mỏng manh, cũng chỉ có thể ở một bên phụ trợ chút. Ha ha, cứ yên tâm đi, Đao Hoàng cười, giờ khắc này hắn đã thật cẩn thận thao túng toàn bộ Thái Hư Thiên Cung. Này Thái Hư Thiên Cung càng tiêu hao chút bảo vật làm trong thời gian ngắn uy lực đạt tới mức độ cực cao, mặc dù có thông đạo truyền tống cự ly siêu xa vừa đã thông, sẽ bị lập tức mạnh mẽ phá hủy. Này Thái Hư Thiên Cung có thể xưng là tường đồng vách sắt. Thất tinh hải thánh giới, ở giữa không trung ngoài không gian Thái Hư Thiên Cung, hai cái bóng người sóng vai mà đứng. Một người là vô tổ ngoài thân có các xích sợi màu đen bay múa, một người khác là giới tổ nhỏ gầy, hai người bọn họ sóng vai mà đứng yên lặng thủ. Về phần ma sơn thủy tổ giao quan chi chủ vốn là thất tinh hải thánh giới, cũng sớm nấp ở một bên, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Hả? Vô tổ, giới tổ nhỏ gầy đồng thời quay đầu nhìn lại. Ở giữa không trung phía sau mơ hồ có một màn hắc quang thẩm thấu ra, uy áp khủng bố tràn ngập, hiển nhiên là từ trong Thái Hư Thiên Cung truyền đến. Một màn hắc quang này cũng khiến vô tổ, giới tổ nhỏ gầy lộ ra nụ cười. Kiếm chủ này quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt, lời nói cũng không giả, thế mà thật sự, để hắn dẫn động thành công rồi. Giới tổ thân thể nhỏ gầy lắc đầu tán thưởng, nói ra, kiếm chủ này hầu như cũng chưa từng trải qua đại chiến gì, ngay cả Hư Không Bảo cũng chưa đi. Hầu như vẫn luôn là bế quan tu hành. Hắn thành vũ trụ thần đến nay cũng chưa bao lâu nhỉ, thế mà đã đi đến một bước này, nói không chừng ngày nào đó hắn có thể vượt qua chúng ta, có thể sánh vai cùng thánh chủ. Hủy diệt ma tộc ngày càng cường đại, uy hiếp của thánh chủ đối với chúng ta cũng lớn, kiếm chủ, nếu thật có thể sánh vai với thánh chủ, đối với chúng ta cũng là chuyện may mắn, vô tổ nói. Xem đi, xem tuyệt thế yêu nghiệt này rốt cuộc có thể đi đến một bước nào, giới tổ cười. Đợi lát nữa thánh chủ sắp tới, hắn nhất định tức điên rồi. Vô tổ cũng cười, đúng vậy, là tức điên rồi. Chúng ta không cần liều mạng với hắn, chỉ cần ngăn hắn, dây dưa hắn, để hắn không đi quấy rầy kiếm chủ là được. Vu Tổ nói, ở cổ thánh giới xa xôi, cung điện, trên giường đá đen long lanh, thánh chủ khoanh chân ngồi ở bên trên, khuôn mặt hắn bình thản. Các người hầu hạ bên dưới đều cung kính, thậm chí khóe mắt nhìn thấy thánh chủ, đều không tự chủ được phát ra cảm giác thỏa mãn từ đáy lòng. Đây chính là thánh chủ. Dung mạo hắn cũng mơ hồ ẩn chứa bộ phận hỗn độn hư không chí cao quy tắc, vẻ mặt hắn, khí tức hắn, nhất cử nhất động, đều giống như bộ phận chí cao quy tắc hiện hóa. Dung mạo hắn giống như là thánh khiết nhất, khí tức của hắn là làm người ta say mê, thanh âm hắn cũng là êm tai nhất. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.